Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, cấp 6 băng hỏa chi kiếm. Không cần, ta không sợ, chữ Vinh Vinh lắc đầu, mang trên mặt nụ cười. Vậy được rồi, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn bắt đầu. Lục Uyên nâng lên hồn đạo thủ thương hướng ngay chữ Vinh Vinh. Sau đó trực tiếp vặn nút bấm, màu xanh lam xạ tuyến hướng thẳng đến chữ Vinh Vinh bắn tới. Nhìn lấy phóng tới màu xanh lam xạ tuyến, chữ Vinh Vinh tâm lý hơi kinh. Tuy nhiên trong miệng nàng nói không sợ, nhưng khi cái này xạ tuyến tiến đến thời điểm, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Lục Huyên, trong nội tâm nàng ngược lại không sợ. Bởi vì nàng tin tưởng Lục Uyên, ngay tại màu xanh lam xạ tuyến sắp bắn trúng chữ Vinh Vinh thời điểm. Một đạo quýt ánh sáng màu đỏ trực tiếp theo chữ Vinh Vinh trước người dây chuyền dâng lên hiện. Sau đó hóa là một cái quýt lồng ánh sáng màu đỏ. Đem chữ Vinh Vinh toàn bộ vây quanh ở bên trong. Màu xanh lam xạ tuyến trùng kích tại quýt lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Không có tạo nên một tia gợn sóng. Cái này xem ra rất là yếu kém hộ cháo phòng ngự lực lại là phá lệ cường đại. Hô, nhìn đến cái này màu vỏ quýt hộ cháo đem màu xanh lam xạ tuyến toàn bộ ngăn lại. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên hắn mới vừa rồi không có ngăn cản. Nhưng là trong lòng vẫn là có chút thay chữ Vinh Vinh lo lắng. Bây giờ nhìn chữ Vinh Vinh bình an vô sự. Tâm lý ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Chuyển mà đối với cái kia phòng ngự hồn đạo khí cũng là dâng lên cường đại hứng thú. Có thể so với hồn tông công kích hồn đạo xạ tuyến vậy mà dễ dàng như vậy thì cản lại. Cái này màu vỏ quýt hộ cháo phòng ngự lực tương đương có thể nhìn a. Nếu như mỗi một cái thành viên dòng chính đều có thể đeo lên một cái dạng này một cái hồn đạo hộ cháo. Như vậy an toàn có thể có được rất lớn bảo hộ a. Đây là cấp 5 hồn đạo hộ cháo, có thể ngăn cản không cao hơn hồn vương tầng thứ công kích. Thời gian dài ngắn ấn công kích cường độ tính toán, cho đến trong đó chứa đựng hồn lực hao hết đến. Lục Uyên từ tốn nói, Vinh Vinh, cảm giác thế nào? Lục Uyên nhìn lấy chữ Vinh Vinh, hỏi, cảm giác rất tốt a. Bị vòng bảo hộ kia bảo hộ lấy, có loại rất cảm giác an toàn. Chữ Vinh Vinh nói ra, vậy là tốt rồi, đến đón lấy chúng ta tới thử một chút phi hành hồn đạo khí. Cái này thì để ta tới làm mẫu đi, các ngươi chưa từng dùng qua. Lần thứ nhất khả năng thao tác không tốt, Lục Uyên đem cái kia phi hành hồn đạo khí trên lưng. Phi hành hồn đạo khí bên trên có 4 cái nút. Một cái là mở ra khóa, một cái là đình chỉ khóa, mặt khác 2 cái là khống chế tốc độ cái nút, mà về phần phương hướng khống chế, thì là phi hành khí 2 bên 2 cái đem tay, mà đem tay đỉnh đầu cũng chính là 2 cái khống chế tốc độ cái nút vị trí. Đè xuống nút mở máy, Lục Uyên từ từ đè xuống gia tốc cái nút, khống chế phương hướng. Phi hành hồn đạo khí phun ra một trận phun sương, Lục Uyên cả người chậm rãi tăng lên, sau đó lại chậm rãi gia tốc. Lục Uyên từ từ thăng lên không trung, sau đó ở giữa không trung xoay vài vòng, mới lại hàng trở về chỗ cũ. Nhìn lấy Lục Uyên biểu thị, chữ Phong Chí nhẹ gật đầu, có cái này phi hành hồn đạo khí, liền xem như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Đối với bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông tới nói, cái này phi hành hồn đạo khí cũng có tác dụng rất lớn. Sau khi rơi xuống đất, Lục Uyên đem phi hành hồn đạo khí từ phía sau lưng gỡ xuống. Đến đón lấy thử cái gì đâu? Là thanh kiếm này sao? Chữ Vinh Vinh mang theo một thanh tam xích trường kiếm. Chuôi kiếm này toàn thân 2 màu, một nửa băng lam, một nửa hỏa hồng. Có một cỗ cường đại năng lượng ở trong đó dựng dục. Chính là Lục Uyên quán chú băng hỏa chi lực trường kiếm. Thanh kiếm này là cận chiến hồn đạo khí. thuộc về cấp 6 hồn đạo khí, thích hợp hồn vương cùng hồn đế sử dụng. Người hồn lực còn thấp một chút, không phát huy ra thanh kiếm này uy lực. Bất quá thanh kiếm này bản thân thì quán chú băng cùng hỏa năng lượng, liền xem như không rót vào hồn lực, nó cũng có được không nhỏ lực công kích. Ngươi nhìn, Lục Uyên tiếp nhận chữ Vinh Vinh trường kiếm trong tay, hoành không vung lên, một đạo hoa mỹ bí mật mang theo hỏa hồng cùng băng lam hai màu kiếm mang kiếm khí bắn ra, trực tiếp trên mặt đất thật sâu một đạo dấu vết. Nếu như rót vào hồn lực mà nói là cái dạng này. Lục Uyên trong tay kim quang lấp lóe, thanh khí kinh hồn lực cược vào tay băng hỏa chi kiếm, lăng không bỗng nhiên đánh xuống. Một đạo chừng dài 3 thước sáng chói kiếm mang theo mũi kiếm bay ra, sau đó trong nháy mắt phóng đại, trực tiếp rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, nhất thời cho bụi từng trận. Rơi xuống đất chỗ xuất hiện một đạo cự đại kiếm ngân. Kiếm này vết chừng dài 3 mét, chiều sâu tiếp cận 40 cm. Một kiếm này lực phá hoại có thể nghĩ, mà lại đây chỉ là rót vào hồn lực tiện tay nhất kích a. Nếu như phối hợp phía trên hồn kỹ đâu, cái kia uy lực nhất định tương đương có thể nhìn. Lục Uyên thu hồi trong tay băng hỏa trường kiếm. Chuôi kiếm này hắn vốn là chuẩn bị chế tác thành ngũ cấp hồn đạo khí. Kết quả làm lấy, bởi vì rót vào băng hỏa năng lượng phẩm chất quá cao, ngược lại đem đẩy đến cấp 6 hồn đạo khí cấp độ. Luận uy lực, chuôi kiếm này tự nhiên là so ra kém Thiên Nhận Tuyết chuôi này thần thánh chi kiếm. Cùng Lục Uyên Hoàng Kim Long Thương thì càng là ngày đêm khác biệt. Nhưng là cái này không có nghĩa là chuôi kiếm này thì không lợi hại. Có hắn một cái hồn đế cấp bậc cường giả, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên một đoạn. Đối phó ngang cấp hồn sư đem về có ưu thế áp đảo. Cho dù là chữ Vinh Vinh cái này hệ phụ trợ hồn sư, không rót vào hồn lực, liền cầm lấy nó loạn vung, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh bại đồng dạng hồn sư cùng đại hồn sư. Dù sao cũng là cấp 6 hồn đạo khí, uy lực tự nhiên là không tầm thường. Vinh Vinh, thanh kiếm này mà nói thì tặng cho ngươi đi. Lục Uyên đem trường kiếm lại đưa cho chữ Vinh Vinh. Đưa cho ta. Chữ Vinh Vinh mắt to chớp lấy, mang trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào, không muốn sao? Thấy thế, Lục Uyên nhíu mày, chuẩn bị đem trường kiếm cầm lại. Ta muốn. Chữ Vinh Vinh nhanh chóng theo Lục Uyên trong tay nhận lấy trường kiếm. Thanh kiếm này uy lực lớn như vậy, nàng làm sao có thể sẽ không muốn, mà lại càng quan trọng hơn là đây chính là Lục Uyên lần thứ nhất tặng đồ cho nàng. Nàng làm sao có thể không muốn, chỉ là nàng không biết là, đây chỉ là Lục Uyên sớm đầu tư mà thôi. Xoát quét một cái chữ phong trí hảo cảm, chỉ là vì có thể tốt hơn hợp thôi. Cũng không có ý tứ gì khác. Chữ Vinh Vinh mừng khấp khởi sách trong tay băng hỏa trường kiếm, hỏi Lục Uyên, chuôi kiếm này tên gọi là gì a? Băng hỏa chi kiếm, Lục Uyên thuận miệng nói ra. Ân, có băng chi lực cùng hỏa chi lực, cho nên gọi băng hỏa chi kiếm không có vấn đề. Lục Uyên có thể sẽ không thừa nhận là hắn có lấy tên khó khăn chứng. Băng hỏa chi kiếm. Chữ Vinh Vinh đánh giá trong tay cái kia hoa mỹ hỏa hồng băng lam hai màu trường kiếm, mang trên mặt nụ cười, nhìn ra được nàng đối với chuôi kiếm này rất là ưa thích. Chuôi kiếm này kỳ thật thiết kế rất là hoa lệ, xem ra có chút tinh xảo, phía trên mỗi một bức tượng đều là Lục Uyên dùng quá ý định, xem ra tự nhiên mà thành, không chứa chút nào diều đục dấu vết. Không có cách, Lục Uyên người này vốn chính là nhan khống, không chỉ là tại nữ nhân phương diện này, đối với mình xuất thủ tác phẩm nhan trị cũng là yêu cầu khá cao. Vô luận là hắn làm cho Thiên Nhận Tuyết Thiên Sứ chi kiếm, vẫn là hiện tại chuôi này băng hỏa chi kiếm, đều là phi thường lộng lẫy cùng tinh xảo. Bởi vì tại thiết kế thời điểm, Lục Uyên thì không tự chủ sẽ đưa chúng nó thiết kế càng đẹp mắt một số. chữ Vinh Vinh tiểu cô nương này nha, khẳng định ưa thích tinh xảo xinh đẹp đồ vật. Chuôi này băng hỏa chi kiếm đã có uy lực, tạo hình còn tốt nhìn, nàng tự nhiên là yêu thích không buông tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.